Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 102, quyển 7, chương 19, cạm bẫy liên hoàn vô hạn vĩnh cửu. Nỏ sàn tử là một loại vũ khí lợi hại phi thường được sử dụng trong chiến tranh thời xưa. Hình dáng thì giống như một chiếc giường gỗ có 3 sợi dây cung ở trước, giữa và sau. Phía sau nỏ sàn gắn 20 kéo dây cung. Loại nỏ này có sức mạnh khủng khiếp, chuyên dùng để bắn hạ những kẻ bọc mình trong khôi giáp, nắp sau hàng rào phòng thủ, trận khiên, tường đất. Vào thời Bắc Tống, binh tướng nước Kim rất sợ loại nỏ lấy cứng chọi cứng này, cho nên gọi nó là nỏ thần. Những kẻ bỏ mạng vì nỏ thần nhiều không kể xiết. 20 quay của nỏ thần tí sàn tử chuyển động rất chậm, cho nên tên bắn ra cũng muộn hơn các loại nỏ thông thường một quãng. Nhưng lúc này, trên 4 mặt thành có khoảng hơn 10 cổ nỏ thần như vậy, lần lượt được hệ thống dẫn nước phát động, liên tiếp bắn ra những mũi tên khổng lồ xé gió lao đi. Trong chốc lát đã phá tan thế trận của đám trộm xã lĩnh. Lão Trần thấy có một cổ nỏ thần đang hướng thẳng vào La Lão Hoài. Trong khi mặt mũi của hắn đang bê bết máu, không sao mà trông rõ được tình hình trước mắt. Chẳng may bị trúng, ắt sẽ phải một phát xuyên tim. La Lão Hoài là thủ lĩnh phiến quân do chính tay của Lão Trần nâng đỡ. Lão đương nhiên không muốn hắn bỏ mạng nơi này. Trong cơn nguy cấp, Lão Trần đành giơ chân đạp cho La Lão Hoài một cú thật mạnh, khiến cho hắn từ trên tháp tre rơi lộn nhào xuống đất. Cú đá tuy là cứu được tính mạng của La Lão Hoài, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nỏ thần kia tốc độ quá nhanh, kình phong kéo tới sượt qua bả vai của La Lão Hoài, tước mất của hắn một miếng thịt. Máu tươi tuôn xối xả. La Lão Hoài vừa đau vừa sợ lộn khỏi tháp tre, đập trúng vào người của tên công binh. May là không rơi xuống biển lửa phừng phừng ở bên dưới. Trên thành, mưa tên vẫn bắn ti tấp không ngừng. Một mũi tên găm trúng mắt trái của La Lão Hoài khiến cho hắn rống lên đau đớn. Nhưng không hổ danh là thủ lĩnh phiến quân xưng hùng xưng bá một vùng ở Tam Tương Tứ Thủy. Hắn tự tay nắm lấy mũi tên nhổ mạnh, lôi theo cả tròng mắt máu me đầm đìa, lăn vào đống xác người dưới đất. Trong cảnh hỗn loạn, chẳng ai kịp thấy liệu hắn có còn giữ được mạng hay không. Lúc này thế trận của đội quân xã lĩnh đã hoàn toàn tan vỡ. Người nào người nấy chỉ lo giữ cái mạng, ra sức giãy giụa trong mưa tên biển lửa. Che được phía trước lại hở phía sau, thoát chốc đã có mấy chục kẻ trúng phải loạn tên lăn xuống biển lửa. Những kẻ may mắn bị thương chưa chết vội dùng xác người làm khiên đỡ tên. Lão Trần ra sức kêu gào đám tàn quân tụm lại, nhặt khiên cỏ của đám người đã bỏ mạng, trèo lên tháp tre để chống chọi với vô số làng tên đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Tàn quân vừa ổn định được thế trận, đã lại nghe trên thành lâu vang lên tiếng lách cách vận hành cơ quan. Người gỗ đang quay trục kéo, dây nỏ thần tí sàn tử lại được phát động. Chỉ cần một trận mưa tên khổng lồ nữa bắn ra, cái tháp tre dựng từ than rết này nhất định sẽ tan tành. Lão Trần tay giơ khiên có che mình, bụng thầm than khổ. Lão từ trước tới giờ dẫn quân đi đào mộ khắp nơi, tới đâu cũng ỷ người đông thế mạnh, khí giới và trận pháp tinh diệu, chưa từng gặp phải trở ngại nào. Không ngờ đến một cổ bình sơn này lại gặp phải trùng trùng khó khăn, chẳng khác nào cá chui vào rọ. Hôm nay rơi vào cạm bẫy này, e rằng cả đội quân trộm mộ sẽ vùi xác nơi đây. Lão Trần tuy là thủ lĩnh Thường Thắng Sơn, lòng gan dạ, nhưng mà đối mặt với tình cảnh này cũng không khỏi run rẩy. Lão vốn định sai Lão Câm trèo lên mặt thành phá hủy cỗ máy bắn tên, nhưng chân của Lão Câm đã trúng phải mấy phát tên ở trong trận mưa tiễn vừa rồi. Dẫu cho Côn Luân Ma Lạc dài năm tấc rộng, thân 10 thước cao, cơ thể phi phàm, có thể tay không leo thành, song với thương thế này, dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng chẳng thể thi triển được. Đã biết là đến nước đường cùng, Lão Trần biết giờ chỉ còn cách đích thân ra tay liều chết một phen. Nếu lão tổ sư gia linh thiên phù hộ cho phái xã lĩnh không bị tuyệt diệt ở nơi này, may ra có đường thoát, còn do dự thêm nữa, e rằng hy vọng cuối cùng cũng sẽ bị tiêu tan. Nghĩ là làm, lão lập tức nắm lấy một đầu thằng rết, giương tay vỗ vai gã Cầm. Ma Lạc hiểu ý chủ nhân,

bây giờ là nơi cách xa con rồng cát nhất. Tuy sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi, nhưng mà loài sâu bọ còn ham sống sợ chết, huống chi con người. Xuất phát từ dục vọng cầu sinh bản năng, dù chỉ được sống thêm một chốc lát, cũng phải dốc hết lực tàn mà chạy về phía cổng thành. Đám người may mắn sống sót, đang bám trên tháp tre, thấy thủ lĩnh từ trên thành điện cuống cuồng chạy lại, vừa chạy vừa khoát tay ra hiệu. Sau lưng lão là trận cát chảy cuộn tới như là gió rít sóng gào, thì lập tức hiểu ý của thủ lĩnh, nhảy khỏi tháp tre, bất chấp vết thương chảy máu đau đớn, tất thảy lăn lê bò tòi phía sau lão Trần để tìm đường thoát thân. Trận cát chạy đổ xuống như trời long đất lở, bọn họ ù đặt hai tay, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng thành, không dám quay đầu nhìn lại. Có những người bị tên bắn vào chân không đi được, phải ra sức bò bằng hai tay. Lại có những người chân bị tê liệt, hễ vấp ngã là không sao bò dậy nổi. Hơi chậm chân một chút là vĩnh viễn bị chôn vùi ở nơi này. Những người khác giữ mạng mình đã khó, còn đâu mà tâm trí lo cho bọn họ. Lão Trần đang cắm đầu chạy thì thấy La Lão Quai chui ra từ đống xác chết, đã chột một mắt. Mặt mày người ngợm máu me bê bết, bèn nắm ngay lấy bao súng da của hắn mà kéo đi. Trận bão cát đuổi sát phía sau khiến cho người ta ngạt thở. Lão Trần không dám dừng bước, túm được La Lão Quai liền chạy ngay. Mới chậm mấy bước mà đã thụt lùi lại sau cùng. Đột nhiên từ cửa động trước mặt dội lên một luồng khí ép của một vụ nổ cực lớn, hất văng mấy tên trộm đang chạy phía trước lên không. Lão Trần chạy phía sau cho nên kéo kịp La Lão Quai tránh được. Định thần lại thì mới biết, thì ra để cứu tính mạng của thủ lĩnh và La Soái, đám trộm mộ cùng với đội công binh chờ ở bên ngoài mộ đã dùng một lượng lớn thuốc nổ cho nổ tung cửa đập ngàn cân. Nhưng do lượng thuốc nổ quá nhiều, cả bức tường thành cũng sụp một mảng lớn. Lão Trần trong bụng mừng rơn, xem ra dẫn khí phái xã lĩnh vẫn chưa đến ngày tận. Lần này thoát chết trong gang tấc, quả là muôn phần may mắn. Lão lấy hơi, guồng chân, dẫn hết sức chạy lại phía cổng thành tan quan. Đám người xã lĩnh ở bên ngoài cuốn lên không kịp đợi cho khói thuốc tan hết, đã định xông vào địa môn tìm thủ lĩnh. Chỉ thấy bên trong đen kịch cuồn cuộn cát bụi, mấy người mặt mũi lấm lem đất cát, máu me cuốn cuồng lao ra, sau lưng là bức tường cát đang ầm ầm truy đuổi. Cả bọn thấy tình hình không ổn, vội dìu những người vừa xông ra, gào toáng lên, quay đầu rút lui. Núi cát chảy ầm ầm đổ xuống sau lưng của bọn họ, trong chốc lát đã lấp kín mộ đạo. Lão Trần liên tiếp trải qua mấy phen thập tử nhất sinh, thất kinh bát đảo, tâm thần hoảng hốt cực độ. Biết có ở lại cũng không nên cơm cháo gì, vội ra lệnh cho thuộc hạ ngay trong đêm đó quay trở lại nghĩa trang lão hùng lĩnh. Đám trộm và tiểu đoàn công binh dưới sự chỉ huy của Hồng Cô Nương thu nhặt tàn binh. Tinh thần người nào người nấy hoang mang rệu rã, lặng lẽ rút lui tạm thời về đóng quân trên lão hùng lĩnh. Vào tới bên trong, nhà khách của người chết được coi là sở chỉ huy lâm thời. Lão Trần bình tĩnh xem xét thương thế của La Lão Quai. Mắt trái của hắn coi như đã mất rồi, vết thương trên bả vai sâu tới tận xương. Nhưng mà La Lão Quai từng trải trăm trận, thương tích đầy mình, vết thương lần này tuy là nặng, song sau khi được quân y đi theo xử lý, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, liên tục tuôn ra những lời tục tiểu chửi bới mộ chủ trong ngôi mộ cổ Bình Sơn, không tiếc một lời. Lão Trần biết La Lão Quai chỉ chửi cho sướng mồm, đừng nói một vạn người, dù 10 vạn đại quân tới đây đào xới ngôi mộ cổ nằm trong lòng một ngọn núi lớn thế này, e là chẳng phải dăm ba bữa nửa tháng là xong. Lão đã đích thân dẫn thuộc hạ chia làm hai cánh xâm nhập vào địa cung từ đỉnh núi và chân núi, nhưng mà không những ra về tay trắng mà đến khi đếm lại còn chết oan hơn 100 anh em. Đa số họ đều là những kẻ tinh nhuệ trong phái xã lĩnh. Đáng tiếc nhất là Hoa Ma Linh và Cung Luân Ma Lạc, hai cánh tay trái phải của lão. Lão Trần thầm nghĩ, lần này tay trắng rút lui, không chỉ chiếc ghế thủ lĩnh ngàn vàng của lão bị lung lay, mà ngay cả đỉnh Thừa Thắng Sơn e cũng có nguy cơ sụp đổ. Lão Trần là kẻ có dạ tâm lớn, để hoàn thành bá nghiệp một phương, bao năm nay lão đã lao tâm khổ tứ, dốc ra không biết bao nhiêu là tâm huyết. Lão sinh ra để làm thủ lĩnh, thân thủ không chỉ hơn người mà tấm lòng cũng khoan dung độ lượng. Xưa nay luôn dùng hai chữ nghĩa khí để thu phục lòng người. Chỉ duy có mắt mướu, trước thắng thua thành bại, tâm cao khí ngạo, không chịu nhận thua. Ở điểm này lão quả thật hơi thiếu khí lượng. Trong lòng lão đã quyết rồi, lão Trần liền triệu tập mọi người tuyên bố: nhà binh thắng bại là chuyện bình thường, đấng nam nhi phải biết nhẫn nhịn, đệ tử Giang Đông đều là những trang tuấn kiệt, biết đứng dậy sau thất bại. Các anh em đừng có nên nóng lòng sốt ruột, tạm nghỉ ngơi vài hôm, sau đó theo Trần Mỗ lên núi một lần nữa, đào tới tận đáy ngôi mộ cổ Bình Sơn này. Nói xong, bèn cắt máu thầy độc, cất đặt đâu vào đấy lại bài linh dị của những người chết thảm trong nghĩa trang, đốt vàng bạc theo phong tục của người Tác gia tương Tây, làm thật nhiều hình nhân bằng giấy, bên trên ghi rõ tên họ và ngày sinh tháng đẻ của linh chủ, rồi đem quá trước linh dị, để chúng đi theo xuống âm ty làm kẻ hầu người hạ cho họ. Đây âu chỉ là những chuyện vặt vãnh không cần nói kỹ. Suốt mấy ngày liền, lão Trần để cho La Lão Quai nghỉ ngơi dưỡng thương, còn mình thì đóng kín cửa phòng, một mình suy nghĩ kế sách xâm nhập vào ngôi mộ trong núi Bình Sơn. Ngôi mộ cổ này quá là kỳ lạ, có một không hai. Tuy từ đỉnh núi có thể tiến thẳng vào địa cung, nhưng lại không tránh được trùng độc ẩn nấp ở bên trong. Hễ bị cắn một phát, thì dù là thần tiên La Hán cũng khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng nếu bắt đầu đào bới từ tiền điện hay là thiên điện, ai biết liệu có sa chân vào ngôi mộ giả nào nữa không? Hơn nữa, núi đá kiên cố, lối ra vào bị chen kín đá tảng chì nung. Cạm bẫy ở bên trong thì trùng trùng lớp lớp. Nghe nói thời nhà Tống từng có một bức sơ đồ trung tâm cạm bẫy trong núi Bình Sơn, nhưng sau đó lại lọt vào tay của người Nguyên. Việc bịch mộ hạ tang xong xuôi, tấm băng đồ đó cũng bị tiêu hủy. Đến nay muốn phá hủy tất cả cơ quan cạm bẫy trong núi này thật sự khó hơn lên trời. Suy đi tính lại, nếu chỉ dựa vào một mình phái xã lĩnh thì đại sự ở trong núi Bình Sơn chắc chắn khó thành. Giờ đành phải hy vọng đám Ban Sơn đạo nhân sớm tới hội họp. Thuật phần giáp của Ban Sơn từ xưa đã được truyền tụng là vô cùng thần kỳ. Lão Trần chỉ biết phương thuật này cao minh, quỷ thần cũng khó lòng chống đỡ, chứ cụ thể thế nào thì hoàn toàn không rõ. Nếu như Ban Sơn đạo nhân nhận giúp sức mà vẫn không lấy được bảo vật ở bên trong mộ cổ núi Bình Sơn thì thật bó tay hết cách. Sáng ngày thứ tư, đúng như lão Trần mong đợi, ba vị đạo nhân Ban Sơn do Gà Gô dẫn đầu đã tìm tới nơi. Thì ra chuyến đi lần này của họ cũng không thuận lợi, công cốc chạy tới đất Kìm một phen. Ngôi cổ mộ Dạ Lan Dương đã bị người ta vét sạch không biết từ bao triều đại trước rồi. Ngay cả một viên gạch có bích họa cũng không còn, trống trơn như một cái mã quan nhìn mà não ruột. Lão Trần bảo thuộc hạ dành ra một phòng sạch sẽ để lão và bọn Gà Gô vào trong mật đàm. Kể lại, hai lần xâm nhập Bình Sơn đều thất bại thê thảm. Xem chừng việc lần này không phải chỉ dùng sức là được. Bên cạnh đó, lão cũng không quên vác vàng lên mặt của mình, đem chuyện vật lộn thoát chết từ cửa tử ra thuật lại ly kỳ rùng rợn, đoạn ngại ngùng tiết lộ là mất khá nhiều huynh đệ. Trong các hạng trộm mộ, chỉ có Mô Kim Hiệu Quý, xã lĩnh lực sĩ và Ban Sơn đạo nhân là có bí thuật ngàn năm. Song trên thực tế, những bí thuật ấy đều không hẳn là thuật. Lão Trần biết phái xã lĩnh dùng sức để đào mộ, dựa vào cuốc to xẻng lớn, bình pháo thuốc nổ, cộng thêm sức người sức ngựa. Ngoài ra, lão còn biết Mô Kim, Phát Khưu trộm mộ đều dùng thần, nhưng mà Mô Kim Hiệu Quý bây giờ chẳng còn lại mấy người, hành tung càng bí ẩn nên không rõ họ dùng thần để trộm mộ như thế nào. Lẽ nào cầu khẩn thần tiên Bồ Tát hiển linh giúp mình đổ đấu? Đó chẳng phải là tà thuật vọng thiên gieo quẻ, chìm bốc định vị quyệt mộ hay sao? Chỉ nghe nói Mô Kim Hiệu Quý rất giỏi xem xét tình hình phong thủy, có bản lĩnh phân kim định quyệt, tầm long kiếm mạch. Những thứ ấy sao có thể coi là thần? Có điều Ban Sơn đạo nhân Gà Gô tuy biết được đại khái là vậy, nhưng mà cũng chưa từng có dịp kết giao với Mô Kim Hiệu Quý. Chỉ nghe nói Liễu Trần trưởng lão trụ trì chùa Vô Khổ chính là một vị Mô Kim đã rửa tay gác kiếm, dứt bỏ bùa Mô Kim. Gà Gô từ lâu đã mong được kết giao với ông ta,

nghề nào có khẩu tán nghề đó, gánh hát có hí tán, thuyết thư có thư tán, nghề mối lái có hiệu tử tán, nghề mổ lợn có sinh nhục tán, riêng nghề thợ mộc có những hơn 10 loại khẩu tán, nào thương lương tán, khai đường tán. Gà Gô tinh thông trăm nghề, lại là kẻ tinh nhanh, giả gì giống nấy. Lúc này sướng lên bài khai đường khẩu tán, giống hệt mấy tay thợ mộc chính hiệu, vấn hành nghề trong núi. Sơn Dân nghe anh ta hát xong, thì đồng thanh reo hò cổ vũ, không tiếc lời khen. Anh thợ mộc này giỏi thật đấy, hát khẩu tán hay quá đi. Những sơn dân có mặt ở đó không ai không thích. Lão Trần và Hồng Cô Nương đứng bên nghe hát cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nhìn từ góc độ này, Gà Gô giống hệt một anh chàng thợ mộc trẻ trung tuấn tú, nhất cử nhất động đều không chút sơ sẩy, đâu thể nhận ra thân phận thật sự của thủ lĩnh Ban Sơn Đạo Nhân, sở trường phân chấp thuật, chuyên giết người phóng hỏa, đào bới biết bao mộ cổ. Lão Trần lo bị lép vế cũng vội hòa theo. Chẳng giấu gì bà con, ba anh em tôi tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mà tay nghề buộc lầu chẳng kém ai. Biết nghề từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, buộc lầu buộc ghế không gì không tin, ghép mộng đóng chốt, đầu kim hết thảy. Việc gì liên quan đến nghề mộc cứ gọi chúng tôi. Lão mặt dày mày dạn khoác lác một tràng, chỉ còn thiếu nước nhận mình là Lỗ Bang chuyển thế đầu thai thôi. Người Miêu cực kỳ kính trọng Lỗ Bang, tương truyền phương pháp dựng nhà của người Miêu chính là do Lỗ Bang truyền dạy. Nếu mà lão nói khoác tung trời sẽ tự lộ ra sơ hở, chẳng ai tin nổi. Hồng Cô Nương kia cũng là tay mãi nghệ giang hồ, xuất thân từ Nguyệt Lương Môn, khả năng ca sướng ca khẩu tán chẳng kém gì Gà Gô và Lão Trần. Ba người họ kẻ tung người hứng, ăn ý vô cùng, nhanh chóng có được lòng tin của đám sơn dân. Ai thuê việc gì to tát phức tạp thì họ lấy cớ lùi sang hôm sau. Tay dẫn đường người Miêu cũng bận bịu chạy tới chạy lui. Cứ thế tất bật đến tận trưa thì nhờ bếp một người già trong bản để thổi cơm ăn. Lúc này mới có thời gian làm việc chính. Bản Bắc cùng chung phong tục với bản Nam mà Lão Trần tới lần trước. Tầng dưới nhà sàn nào cũng có tô tem quyền điểu làm bằng gỗ đen bóng. Xem chừng niên đại đã rất lâu rồi. Trước đây, Lão Trần không hề để ý đến chuyện này. Vì từ xưa, tương Tây đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa du sở, tranh quyền điểu vẽ trên vách đá cổ và những tô tem thế này có thể thấy ở khắp nơi. Tuy thần kỳ cổ quái nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm. Cặp mắt của Gà Gô còn tinh hơn Lão Trần, nhìn vật hay người đều cực kỳ chuẩn xác. Anh ta đặt bát cơm xuống, thi lễ với chủ nhà rồi hỏi về ý nghĩa của các hình vẽ quyền điểu này. Ông chủ nhà hồi trẻ là môn đệ của phái Kim Trạch Lôi Đàn, về sau lánh nạn mới đến đây định cư, cũng đã hơn 20 năm rồi. Nghe Gà Gô hỏi, lão lắc đầu quay quậy. Quyền điểu thực ra chính là Phượng Hoàng đấy. Người miền núi tương Tây đa số đều thờ quyền điểu. Tương Tây có một thị trấn cổ ở biên thành tên là Phượng Hoàng, mạch núi thế núi giống như một con Phượng Hoàng đang giang cánh. Người tương Tây cho rằng Phượng Hoàng có thể trấn mạch bảo an nên mới mang gỗ tốt khắc thành hình quyền điểu. Mấy cái thứ đó quá đổi bình thường ở chỗ chúng tôi. Ở đây nhà nào cũng có quyền điểu do tổ tiên để lại. Người khác đến đây sinh sống phần lớn đều nhập gia tùy tục. Bản Bắc này rất gần với Bình Sơn, vậy mà thổ dân không trúng độc bao giờ. Chắc chắn là họ có bí quyết khắc độc nào đó mà chính họ cũng không hề biết. Bọn người Lão Trần đành dở thủ đoạn, giỏng tai nghe ngóng, đích thân sục sạo khắp nơi. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng gà gáy vang. Thì ra là con trai của chủ nhà đang bắt một con gà trống trong lòng. Bát to đựng tiết và đôn gỗ để sẵn bên cạnh. Con dao sống dậy, dứt ngay dưới đất, trong bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà. Con gà trống này lông vũ sặc sỡ, đã bị trói giật cánh khủy mà vẫn không mất đi dáng vẻ dũng mãnh uy phong, thần thái rất cao ngạo khó thuần. Nó không nộ mà oai, cốt cách toát ra từ cái màu đỏ chót, cứ thế mà gãy vang giữa ban ngày, không hề giống những con gà trống thông thường. Cái màu của nó vừa to vừa đỏ, mỗi khi đầu của nó động đậy, cái màu đỏ tươi lại rung lên, trông như ngọn lửa đang cháy. Lông trên mình của nó chia ra làm 5 màu, mỏ và móng vuốt sắc nhọn lấp lánh vàng ở dưới ánh nắng ban trưa, hình dáng cũng to gấp đôi con gà trống thông thường. Gà Gô có đôi mắt hơn người,